Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2946 Tích Tộc Dương Mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Chu Sơn Mạch Tích Tộc ở ngoại vi cứ điểm chi nhớ thuyết Đao Chân Quân, Tây Môn Thánh, Bạch Nhược Hàn, Thiên Cơ Thượng Nhân phụ trách dẫn đội công kích chỗ này cứ điểm. Huyết Đao Chân Quân đứng tại nhất tọa thấp bé trên ngọn núi, sắc mặt tái nhợt. Tích Tộc đóng giữ Kim Chu Sơn Mạch hợp thể tu sĩ thực lực không yếu, vì cầm xuống chỗ này cứ điểm, Tây Môn Thánh dùng hết thế kiếp bảo vật, Bạch Nhược Hàn bị trọng thương. Tích Tộc hợp thể đánh không lại bọn hắn, thi triển bí thuật gọi tới đại thiên kiếp, Bạch Nhược Hàn dùng hết thế kiếp bảo vật thật vất vả đánh hạ chỗ này cứ điểm, bọn hắn ngay tại trong bảo khố chọn lựa bảo vật, Bạch Nhược Hàn cầm lấy một kiện bảo vật thời điểm, xúc động cấm chế toàn bộ cứ điểm tự bộc. Huyết Đao Chân Quân tiến vào hợp thể kỳ phía sau, lấy được một kiện thế kiếp bảo vật, dùng thế kiếp bảo vật thế kiếp, lúc này mới tránh thoát nhất kiếp, bất quá với hắn cùng một chỗ hành động tu sĩ tựu không may mắn như thế nữa, toàn bộ thân tử đạo tiêu, bao quát hơn 50 danh luyện hư tu sĩ tổn thất nặng nề. Hạ giới cũng có tự bộc trận pháp, uy lực không là rất lớn, huyền dương giới bố trí tự bộc trận pháp, bình thường dùng toái nguyên thạch loại tài liệu này, toái nguyên thạch là lục giai vật liệu chủ yếu dùng tới bố trí tự bộc trận pháp, toái nguyên thạch số lượng càng nhiều tự bộc trận pháp uy lực càng lớn. Toái nguyên thạch thuộc về một chủng tương đối chân quý bảy trận vật liệu tiêu hao rất lớn, cư Huyết Đao Chân Quân biết nhân tộc thế lực bên trong, cũng liền Huyền Thanh Phái, Chấn Hải Cung cùng Thất Tinh Môn có toái nguyên thạch khoáng mạch, số lượng dự trữ cũng không lớn. Muốn diệt sát hợp thể tu sĩ tối thiểu muốn nửa tòa trung hình toái nguyên thạch khoáng mạch, đây là trên lý luận, nếu như là hợp thể tu sĩ phòng ngự bảo vật tương đối nhiều, cần càng nhiều toái nguyên thạch, đến nỗi diệt sát đại thừa tu sĩ, trên điển tịch không có nhắc qua cần nhiều ít toái nguyên thạch, nghĩ đến diệt sát đại thừa tu sĩ cũng là khó khăn, có thể làm bị thương đại thừa tu sĩ đã rất là không sai. Tây Môn Thánh chờ nhân thi cốt vô tồn, chữ vật giới chữ vật vòng tay cũng không có thể lưu lại. Huyết Đao Chân Quân thở dài một hơi, hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng phá không mà đi. Chấm, Kim Đào Lĩnh, Công Tôn Ưởng, Long Thiên Hằng, Tống Ngọc Thiền cùng Tống Vân Long kia một chỗ cứ điểm. Tích Tộc hợp thể đánh không lại bọn hắn, trực tiếp thi triển bí thuật trước thời hạn dẫn tới đại thiên kiếp, dẫn đến Long Thiên Hằng chiến tử. Nhất tọa dốc đứng cao phong, trên núi có không ít kiến trúc, trên mặt đất nằm không ít tử thi. Vương Thanh Sơn đứng tại nhất tọa chiếm địa vạn mẫu trang viên trên không, ánh mắt âm trầm. Trang viên trên mặt đất nằm mười mấy bộ thi thể, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, xem bọn hắn mặc rõ ràng là vương gia tử đệ. Bọn hắn đánh hạ chỗ này cứ điểm phía sau, dùng khôi lỗi thú dò đường, không có phát hiện cái gì dị thường, lúc này mới tiến nhập cứ điểm vơ vét tu tiên tài nguyên, vừa bắt đầu, bọn hắn vẫn tương đối cẩn thận, bất quá tìm được không ít bảo vật phía sau, liền buông lỏng cảnh giác. Một đội vương gia tử đệ vơ vét tu tiên tài nguyên thời điểm, xúc động cấm chế, bị cấm chế diệt sát, Vương Du Hâm, Trần Như Ý, Vương Quảng Vũ cùng Tô Ngọc Vận đều ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Du Hâm cùng Trần Như Ý là Vương Nhất Đao phụ mẫu, không chết ở trên tay địch nhân, chết tại cấm chế dưới, Vương Quảng Vũ cùng Tô Ngọc Vận là Vương Như Ý phụ mẫu, bọn hắn là cuối cùng một nhóm đến tiền tuyến vương gia tử đệ. Sở hữu tu sĩ nghe lệnh, đều lui ra nơi đây, dùng khôi lỗi thú hoặc là linh thú chậm tìm kiếm bảo vật. Công Tôn Ưởng thanh âm từ trên cao truyền đến, truyền khắp toàn bộ cứ điểm. Nghe lời này, Vương Thanh Sơn chờ nhân lộn xộn rút khỏi cứ điểm, tế ra khôi lỗi thú hoặc là thả ra linh thú vơ vét tu tiên tài nguyên. Đồng dạng một màn xuất hiện tại cái khác cứ điểm, Tích Tộc ở ngoại vi thập bát chỗ cứ điểm đều bố trí cạm bẫy, có tự bộc cấm chế, có đại uy lực trận pháp, có quỷ đạo trận pháp, cấp tam tộc tu sĩ tạo thành thương vong không nhỏ, cứ điểm trong bảo vật chính là mồi nhử. Trước đó, bọn hắn đánh hạ cứ điểm tựu vơ vét đến đại lượng bảo vật, không có đụng phải cái gì đại uy lực cấm chế, không nghĩ tới lần này đánh hạ cứ điểm tiến nhập cứ điểm tầm bảo, xúc động cấm chế tổn thất nhóm nhân thủ thứ nhất. Cứ như vậy, bọn hắn càng thêm oán hận Tích Tộc, đối Tích Tộc đuổi tận giết tuyệt. Hải ngoại, Huỳnh Nguyệt Đảo, đây là Huỳnh Nguyệt nhất tộc hang ổ, Huỳnh Nguyệt nhất tộc là một cái tiểu chủng tộc, không có hợp thể tu sĩ, chỉ có mấy vị luyện hư tu sĩ. Huỳnh Nguyệt Đảo góc tây bắc nhất tọa dốc đứng kình thiên cự phong. Nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, Dịch Hâm cùng một tên sắc mặt hồng nhuận lão giả áo bào trắng ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong. Dịch Hâm trên tay cầm một phần toái liệt tinh thể, thần sắc bi thống. Tự bộc cấm chế khởi động, nhìn tới lão tổ tông đã ngộ hải. Dịch Hâm thở dài nói, vì bố trí tự bộc trận pháp, những năm này chúng ta một mực tại thu thập toái nguyên thạch hoa trên vạn năm thời gian, bảy trận toái nguyên thạch tương đương với nửa tòa đại hình toái nguyên thạch, nếu như là đại thừa tu sĩ bị trọng thương, tự bộc trận pháp khởi động diệt sát đại thừa cũng không phải không có khả năng, diệt sát hợp thể tu sĩ tuyệt đối không là vấn đề, khai chiến lâu như vậy, có hợp thể tu sĩ đã dùng qua thế kiếp bảo vật mới bồi dưỡng thế kiếp bảo vật không có nhanh như vậy có thể sử dụng, tam tộc hợp thể tu sĩ khẳng định tử thương không ít. Lão giả áo bào trắng mặt mũi tràn đầy đắc ý, Dịch Hoan, hợp thể trung kỳ, hắn là tích tộc tại hải ngoại tu vi cao nhất tộc nhân. Sớm tại nhiều năm trước tích tộc liền bắt đầu chuẩn bị hậu thủ, Huỳnh Nguyệt nhất tộc sớm đã bị hắn khống chế. Không uổng công lão tổ tông đem chúng ta tích tộc gần nửa bảo vật lưu tại Thiên Tích Sơn mạch, chỉ cần có thể trọng thương một vị đại thừa đã là tốt. Dịch Hâm trầm giọng nói, Dịch Phong lưu tại Thiên Tích Sơn mạch bảo vật chỉ là gần nửa, hơn phân nửa bảo vật bị bọn hắn từng nhóm mang đi, bao quát vạn linh đồ, hai khỏa thất giai trung phẩm hấp lôi châu, 12 kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo cùng lên vạn phần pháp tướng vật liệu. Tích tộc đã từng có đồng thời xuất hiện tam vị đại thừa, nội tình thâm hậu. Lưu lại nhiều như vậy bảo vật chỉ là mồi nhử, dựa vào tam tộc tu sĩ xúc động, tam tộc đại thừa giết vào Thiên Tích Sơn mạch khẳng định hội giết chết tất cả tích tộc tu sĩ không có cách nào khởi động tự bộc cấm chế, tốt nhất là nhường tam tộc tu sĩ xúc động tự bộc cấm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Thiên Tích Sơn mạch ngoại vi cứ điểm phần lớn bố trí cấm chế cường đại, cần tu sĩ xúc động có thể sát thương một nhóm tu sĩ. Cho bọn hắn lưu lại tứ trang thiên hư ngọc thư, nội dung đã phục chế trên trăm phần, phân tại nhiều chỗ cứ điểm, tam tộc tu sĩ khẳng định đều có thể đạt được, bao quát ứng kiếp đại pháp, huyết nguyên đại pháp, thập phương diêm la đại trận bố trí chi pháp cùng vạn cốt huyết ma bồi dưỡng chi pháp, tam tộc đạt được những vật này, ngày sau khai chiến, khẳng định hội đánh càng thêm kịch liệt. Nhất tộc đạt được những vật này, chỉ là đề cao nhất tộc thực lực, tích tộc nhường tam tộc đều chiếm được những vật này, ngày sau tam tộc giao chiến, hội đánh càng thêm kịch liệt, tử thương càng lớn, dù sao tích tộc đã phục chế. Tích tộc không có nhiều hèn nhát, cũng không tinh nhuệ bị bắt làm tù binh, coi như tích tộc là lưu lại kia bốn trang thiên hư ngọc thư, nói là định tam tộc cũng có thể theo tù binh dưới thân dụ ra đến, còn là như giao ra, như thế tam tộc ngày sau đại chiến, tử thương càng lớn hơn, đánh là qua tự dùng bảo vật vây khốn địch nhân, thi triển ứng kiếp tiểu pháp, dẫn tới tiểu thiên kiếp đả thương địch thủ, đồng quy vô tận. Làm như vậy còn có chỗ tốt, ngày sau tích tộc tu sĩ sử dụng những thủ đoạn này, có thể nói là theo tam tộc bên trong truyền tới, chỉ có tích tộc hội, rất dễ dàng bại lộ thân phận. Coi như tam tộc biết đây là tích tộc dương mưu, cũng không có khả năng không sử dụng những thủ đoạn này, dù sao ngươi không dùng, địch nhân của ngươi sẽ dùng. Huyết nguyên đại pháp đối dạ xoa tộc chỗ tốt cực lớn, dù sao dạ xoa tộc nhục thân càng mạnh thi pháp thời gian có thể tiếp tục càng lâu. Cách chương.